Mộc Nhược Na bất đắc dĩ giải thích. Quá khứ bi thương của tôi chỉ vậy thôi. Mọi người ở nhà tôi cứ cho rằng anh ta có lương tâm. Lương tâm cái đầu anh ta ấy. Tôi từ khi tốt nghiệp đại học xong, khách hàng tiếp xúc mỗi ngày đều là các bô lão, toàn là ông già. Hu hu, năm nay tôi mới có 25, tương lai hạnh phúc của tôi biết tìm ở nơi đâu. Vậy nhưng ông già đó theo đuổi cậu thì sao? Cố Hề Hề thấy Mộc Nhược Na thực sự rất đáng thương. Đừng nói nữa. Mộc Nhược Na ỉu xìu trả lời. Tôi cảm thấy vô cùng bất công. Ai quy định rằng có khuôn mặt đẹp thì liền bán sắc cầu vinh, ngực to thì nhất định là kẻ thứ ba. Thật khâm phục tư duy của đám người đó mà. Thượng Kha đối với chuyện này nói thế nào? Cố Hề Hề càng ngày càng hiếu kỳ. Thượng Kha sao lại không để tâm chuyện của Nhược Na? Không phải lúc nào hai người cũng kè kè với nhau, đi đâu cũng đi với nhau sao? Nhưng nếu để tâm, vậy tại sao vẫn xảy ra những chuyện kia? Tôi cũng không biết nữa. Những lão già đeo bám dai dẳng đó sau này đều bị lão đại xử lý. Tôi cũng lười không thèm hỏi tới. Vấn đề ở đây là lão đại rõ ràng không có vấn đề gì về giới tính, vậy mà mỗi lần tham dự tiệc đều phải mang tôi theo. Trời ơi, tôi đây là một quyền phó tổng giám đốc, cũng có quyền được mang theo mấy anh chàng đẹp trai chứ. Tại sao lại không được? Hu hu. Mộc Nhược Na vẻ mặt vô cùng luyến tiếc, nói. Cố Hề Hề thấy vẻ mặt đau khổ của Mộc Nhược Na, tâm tình lại cao hứng thú vị, không nhịn được mà bật cười. Cố Hề Hề chưa nói chuyện nhiều với Thượng Kha, nên không thể nhận xét về anh. Nhưng qua lời miêu tả của Mộc Nhược Na, quả nhiên là vị thượng tổng này đúng là có nhiều nỗi khổ tâm rồi. Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu thì thấy Kiều Kỳ dẫn theo Điệp Y tới. Kiều Kỳ tươi cười nhìn Cố Hề Hề. Tư thần thật là, thế nào cũng phải nhanh chóng dọn ra ngoài. Nhưng mà như vậy cũng được, biệt thự bên đó với chỗ này cũng không có xa. Hai nhà chúng ta vẫn có thể thường xuyên qua lại. Cố Hề Hề cũng gật đầu với Kiều Kỳ. Hai ngày nay quả thật đã làm phiền hai người rồi. Đúng rồi, hai người tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu vậy? Chúng tôi đi Sri Lanka. Điệp Y hạnh phúc rúc đầu vào người Kiều Kỳ, nói. Hề Hề, sau khi chúng tôi đi, đành nhờ cô chiếu cố Tịch Vi. Cô ấy vẫn còn trẻ con, hy vọng rằng cô không để ý. À, lại là Nhiễm Tịch Phi. Cố Hề Hề không thèm nhìn tới Kiều Kỳ với Điệp Y ở trước mắt, chỉ mỉm cười gật đầu. Hai người cứ yên tâm, tư thần sẽ chú ý chăm sóc cô ấy. Bảo mình chiếu cố cô ta ư? Nằm mơ đi. Cô là người dễ mềm lòng, nhưng không phải thánh mẫu đâu nhé. Tuy cô từng mềm lòng với Lâm Tiểu Nhã, nhưng đó là vì hai người cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng có tình cảm bao nhiêu năm. Còn cô với Nhiễm Tịch Phi kia thì có tình cảm gì chứ? Câu trả lời của Cố Hề Hề khiến cho Kiều Kỳ không nhịn được mà nhìn cô thêm vài lần. Kiều Kỳ luôn cảm thấy Cố Hề Hề quả thật là một cô gái đặc biệt, thông minh nhưng đủ bình tĩnh. Sự bình tĩnh này vượt quá nhẫn nại thường tình. Người bình thường sau khi kết hôn không lâu lại phát hiện chồng mình cùng bạn gái cũ có chút mờ ám thì đã sớm nổi trận lôi đình hoặc lén lút ra tay thị uy với đối phương rồi. Nhưng Cố Hề Hề lại không hề như vậy. Cô cứ điềm nhiên nhìn mọi việc trước mắt, không có động tay động chân gì cả. Người như vậy phải nói là vô cùng ưu việt, phảng phất như biết tất cả, nhưng lại hồn nhiên, không để tâm. Kiều Kỳ mấy lần đều muốn cùng Cố Hề Hề tâm sự, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không mở lời. Dù sao thì anh bây giờ vẫn đang trong thời kỳ tân hôn. Tiễn Kiều Kỳ và Điệp Y đi xong, Cố Hề Hề cũng không lãng phí thời gian, liền nhanh chóng cho người hầu thu dọn đồ đạc, rồi cùng Mộc Nhược Na chuyển đến nhà mới. À mà còn không biết là nhà mới của ai. Vì Cố Hề Hề vừa đến nơi, đã thấy Nhiễm Tịch Phi đang chỉ huy người làm khuân vác bố trí đồ trong nhà. Những đồ nội thất này đều từ nước Pháp vận chuyển trực tiếp đến đây. Ghế sofa này chuyển tới thư phòng. Tư thần thích cái ghế này nhất. Cẩn thận một chút, nhẹ tay thôi. Còn mấy thứ này đem tới phòng ngủ của tư thần. Nhớ cẩn thận một chút, đừng làm vỡ đấy. Nhiễm Tịch Vi làm bộ dáng nữ chủ nhân, hăng hái chỉ huy người làm sắp xếp mọi thứ. Cố Hề Hề không nói lời nào, đi thẳng vào cửa. Nhiễm Tịch Vi thấy Cố Hề Hề đến, bỗng nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng cô ta mau chóng, giả vờ vui mừng, chào đón Cố Hề Hề. Hề Hề, cô đến rồi. Tư Thần nói những việc vặt vãnh này sẽ làm cô mệt nhọc, nên nhờ tôi lo liệu giúp. Cô sẽ không giận, cho rằng tôi tự ý sắp xếp chứ. Cố Hề Hề ngước mắt nhìn Nhiễm Tịch Vi, nhẹ nhàng nói. Trừ phòng ngủ của tôi ra, các phòng khác tùy ý cô sắp xếp. Còn phòng của tôi nữa, phòng của tôi cũng để tôi tự bố trí nhà. Vất vả cho cô quá Nhiễm Tịch Vi, phòng của tôi thì không phiền cô lo lắng. Mộc Nhược Na cũng nói theo. Nếu Nhiễm tiểu thư thao vát như vậy, không biết có thể cho chúng tôi một ly trà. Nhiễm Tịch Vi nghe ra Mộc Nhược Na cố ý châm chọc, tức khắc mặt hơi đỏ lên. Nhưng công kích này thì tính là gì? Nhiễm Tịch Vi lập tức phản kích trả lời. Được, tôi sẽ nói thím trương dựa theo sở thích của hai người để bày biện. Nơi này hơi bừa bộn, hai cô về phòng nghỉ ngơi trước đi. Cố Hề Hề xoay người đi vào. Mộc Nhược Na nhìn theo Nhiễm Tịch Vi, nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, cũng nhìn theo Cố Hề Hề. Cô ta tại sao cũng ở đây? Nếu cô ta ở đây, thì sao mình có thể lại gần Tư Thần? Nhiễm Tịch Vi nhìn theo bóng dáng Mộc Nhược Na, lảo bảo nói. Thượng Kha rốt cuộc làm cái gì? Sao không mang cái con nhỏ ngực to này đi cùng đi chứ? Còn để cô ta ở đây, sao mình có thể làm gì được? Thật là... Các bạn vừa theo dõi tập 34 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.